Tận thế nhạc viên, chương 2143, mặc kệ ngươi muốn nghe hay không dù sao ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, như thế nào hồi sự? Đầu óc bên trong ý nghĩ căn bản không có cơ hội thành hình. Theo e-bay truyền đến xung kích liền lần lượt va nát nàng thần trí. Mua sắm giao diện phảng phất bị khắc ở Lâm Tam Tửu mí mắt bên trong. Vô luận nàng như thế nào bứt ra, cũng vùng thoát khỏi không xong nó. Càng làm cho người kinh hãi là, tại kia một lớp mỏng manh mua sắm giao diện lúc sau, tựa hồ có cái gì mãnh liệt đồ vật, thề phải đụng nát nó, xông vào nàng đại não bên trong, đưa nàng ý thức đạp thành tàn bùn. Lâm Tam Tửu mơ hồ biết, chính mình chính tại mặt đất bên trên quay cuồng giãy giụa. Lại không phân rõ nàng nghe thấy đau khổ tiếng kêu ré là chính mình, còn là ý lão sư. Làm thần trí cùng e-bay tương liên lúc, nàng ý thức lực đứng mũi chịu sào, tại hung mãnh va chạm hạ lung lay muốn nứt. Nàng vô ý thức gắt gao siết chặt tay, hảo giống như vậy liền có thể duy trì được ý thức hoàn chỉnh đồng dạng. Lỏng, buông ra, cái gì? Lâm Tam Tửu đụng đầu vào trên bong thuyền, lại không cảm giác được đau đớn. Nàng cắn răng, chịu đựng phảng phất muốn hồn phi phách tán bình thường khủng bố. Ý đồ bắt lấy vừa rồi theo đầu óc bên trong tránh khỏi ý nghĩ. Lòng mở cái gì? E bay, ý lão sư thanh âm bất thình lình kêu lên. Người tay bên trên, cho dù rõ ràng, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ hoa dài rằng rạc mấy giây mới chính thức phản ứng lại đây. Nàng một cái tay giống như ưng chảo đồng dạng gắt gao cuộn tròn nắm chặt e bay, là đem nó ném ra bên ngoài. Ném ra bên ngoài liền có thể chặt đứt liên hệ. Nàng nơi cổ họng trầm thấp rên rỉ một tiếng, sau lưng lại đụng vào một cái gì đồ vật. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần buông tay ra là được. Nhưng là Lâm Tam Tửu tại thần trí lung lay sắp nát thời điểm, đối với thân thể lực khống chế cơ hồ bằng không. Nàng cắn răng nghĩ muốn giang hai tay, khớp xương lại giống như đúc kim loại nước thép đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Làm sao bây giờ? Ý lão sư kêu lên này một câu thời điểm, thanh âm đều kém chút bị lại một lần nữa xung kích va nát. Ném không xong, nàng hiện tại không căng ra tay. Ném không xong e bay, banh nhất, nếu là banh nhất vừa rồi không đi, hắn có thể giúp. Lâm Tam Tửu ý nghĩ bị đụng gãy. Banh nhất đã sớm đi hơn 10 phút, gọi hắn cũng không hề dùng. Tăng thêm này bên trong tới gần tiếp nhận khẩu, gần đây căn bản không có người, chỉ có nàng chính mình. Nàng chính mình, không, không đúng. Gọi một cái, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lập tức tại trong lòng đối ý lão sư quát. Gọi một cái, hình người vật phẩm, ra tới, nàng khác một cái tay bên trong không có đồ vật. Tấm thẻ có thể theo chỗ ấy rơi xuống đất, chỉ là lấy Lâm Tam Tửu hiện giờ trạng thái mà nói. Nàng căn bản không phân rõ chính mình đến tột cùng có thành công hay không kêu lên tấm thẻ. Càng không biết kia tấm thẻ thực thể hóa không có, lại là không phải hình người vật phẩm. Tại hảo giống như lập tức liền muốn sụp đổ đau khổ bên trong. Lâm Tam Tửu tại quay cuồng bên trong, bỗng nhiên cảm giác có người đem tay đè tại nàng bả vai bên trên. Đè xuống nàng vô ý thức giãy giụa, nàng nhìn không thấy đồ vật. Bởi vì trước mắt nàng từ đầu đến cuối là một bức rung động lay động mua sắm giao diện. Cho dù đối phương không phải hình người vật phẩm, chỉ là một cái đi ngang qua hành khách, Lâm Tam Tửu giờ phút này cũng không có biện pháp khác. Cầm, lấy đi, nàng lời nói, rõ ràng nói ra khỏi miệng sao, còn là chỉ là nàng tưởng tượng. Kia người dừng một chút, tựa hồ nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt. Ngược lại miệng bên trong tút tút thì thầm không biết tại nói cái gì. Lâm Tam Tửu lại vội lại sợ, lại lần nữa cố gắng đem lấy đi hai chữ nói một lần. Nàng hảo giống như chờ một đời mới rốt cuộc cảm giác đến có người chính tại dùng sức gỡ ra chính mình tay, bởi vì nàng nắm chặt quá khẩn, lực lượng lại lớn, kia người đào không mở ngón tay, liền đem chính mình ngón tay đâm vào nàng nắm tay bên trong. Dùng sức muốn đem e bay theo nàng nắm đấm bên trong chọc ra. Người cũng hơi chút lỏng một chút tay a, kia người xa xôi mơ hồ thanh âm vội vàng kêu lên. Tựa hồ có điểm quen tai, làm kia khối nho nhỏ nhựa plastic chữ cái thật vất vả đột nhiên chóc ra thời điểm. Trước mắt mua sắm giao diện cũng giống là bị kéo xuống đi tranh tuyên truyền đồng dạng. Lâm Tam Tửu vội vàng không kịp chuẩn bị khôi phục thị giác. Theo e-bay bên trong đánh thẳng vào nàng thần trí lực lượng. Phảng phất chưa từng tồn tại qua. Nàng giờ phút này chính té ngửa tại mặt đất bên trên. Từng ngụm thở phì phò. Toàn thân một trận lạnh một trận nhiệt. Đều là mồ hôi. Ngươi không sao chứ? Lâm Tam Tửu chuyển qua cổ lúc. Cơ bắp đều tại run rẩy. Nàng vừa mới thấy rõ sau lưng người, lập tức không khỏi lòng một đại khẩu khí, không là người xa lạ, không là thuyền khách, hóa ra là bà Cốt. Bà Cốt có chút ít lo lắng ngồi xuống, đưa đầu tới nhìn nàng, khăn trùm đầu bên trên xuyết một vòng tiểu kim phiến lảo đảo. Đinh đinh đang đang, ít nhiều người kêu đi ra là ta. Bà Cốt nhặt lên mặt đất bên trên e bay, đưa cho nàng nói. Ngươi vừa rồi căn bản nói không rõ ràng lắm, ta cố gắng nghe một hồi lâu, cũng chỉ có thể nghe được. À nhà ấy ra ra, bị nàng nói thật giống như chính mình vừa rồi tại hát sơn ca. Lâm Tam Tửu ngâm mình tại thoát lực cảm giác bên trong. Vô lực hướng nàng cười cười, miễn cưỡng ngồi dậy, nàng là vô luận như thế nào không nguyện ý lại dùng tay dây vào e bay. Dùng quần áo bao lấy tay, đưa nó nhét vào đâu bên trong, xung kích nàng lực lượng đến tột cùng là cái gì, nàng không có đầu mối, nhưng vô luận như thế nào, nàng nhất định phải nhanh phát hạc giấy cảnh cáo một tiếng nhân ngẫu sư. Truy tung hắn người, sao bọn họ tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều, làm sao ngươi biết, muốn đem nó quăng ra mới có thể cứu ta, Lâm Tam Tửu hồi khí lại. Chậm rãi hỏi nói, cho nên ta nói, ít nhiều người kêu đi ra là ta. Bà Cốt đính dáng vẻ đắc ý, mặc dù vừa rồi nàng người lời nói hàm lượng trước giờ chưa từng có cao. Nhưng là hiện tại hảo giống như chính tại dần dần giảm xuống. Rốt cuộc ta năng lực, có thể làm cho ta sốc lên vô tích mà theo bề bộn tương lai một góc. Thoáng nhìn vô cùng khả năng bên trong cấp thiết nhất. Nhất bản thân kia một cái, huống chi là ngươi mơ hồ không rõ ràng lời nói đâu. Còn, lời nói, muốn viết văn xuôi sau này là, Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong cười khổ một tiếng, bà Cốt vừa mới cứu chính mình, ngược lại là thực có đắc ý một phen tư bản. Nàng gật gật đầu, cầm cuống họng nói, cảm ơn ngươi rồi, bà Cốt mọi nơi nhìn một chút. Vậy liền để ta chờ lâu một hồi thôi. Hình người vật phẩm thích nhất ra tới ngắm cảnh. Lâm Tam Tửu vừa muốn nói một tiếng. Không được, bọn họ nói không chừng muốn thu phiếu tiền. Lại cảm thấy có điểm tâm nhuyễn. Sửa lời nói, liền một hồi nhi a, bà Cốt phân minh mừng khấp khởi. Nhưng lại tận lực nghiêm túc gật gật đầu. Ta đoán đến ngươi sẽ đồng ý. Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái. Úp, ngươi còn kêu lên này cái. Bà Cốt hảo giống như cũng cảm thấy chính mình có điểm đắc ý quên hình. Nhanh lên dùng hai chỉ tay áo tử tại mặt đất bên trên lướt qua. Lại đưa lên một cái đồ vật. Đừng quên, Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhận ra hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Ta như thế nào đem này cái kêu đi ra. Nàng lẩm bẩm nói, thu hồi tấm thẻ kho bên trong. Là lúc ấy chính mình tình huống khẩn cấp, cho nên không phân tốt xấu. Một hơi kêu lên hảo mấy tấm thẻ sao, sợ chính mình còn lọt đồ vật. Lâm Tam Tửu lại tại gần đây tử tế tìm tìm, còn phân phó bà Cốt một câu. Người cũng hỗ trợ nhìn xem a, dứt lời, nhưng bên cạnh bóng người lại cũng không nhúc nhích. không có chút nào phản ứng. Ngươi như thế nào? Lâm Tam Tửu nhìn một chút bà cốt. Uy, ngươi như thế nào định chủ? Có một cái sinh vật. Bà cốt nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu sau lưng một chút, thì thào nói, đứng tại cuối cùng, đứng tại như nước chảy tiến hóa người bên trong, mạc nhưng bất động mà nhìn bọn họ nhân sinh được chôn cất đưa. Bền bỉ như vậy, xinh đẹp lại đáng sợ sinh vật. Chính tại, này là lời tiên đoán của nàng. Lâm Tam Tửu lập tức xích lại gần mấy bước, hỏi nói, cái gì sinh vật? Chính tại làm cái gì? Bà cốt nói, sẽ là e bay chỗ sâu kia một cái va chạm chính mình thần trí lực lượng sao? Bà cốt hảo như bị nàng thanh âm gọi tỉnh táo lại. Quay đầu, nhìn Lâm Tam Tửu con mắt, thấp giọng nói, chính tại bắt giữ ngươi. Gần nhất ta mượn hảo vài cuốn sách cũng không nhìn, ngược lại ngày ngày xem tivi, có một cái pháp kịch cũng không tệ lắm. Gọi Into the Night, bối cảnh là làm mặt trời hoạt động sản sinh biến gì. Ánh nắng bên trong gamma xạ tuyến sẽ giết chết hết thảy sinh vật tận thế. Này cái giả thiết liền hoàn toàn mới lạ đúng không? Kịch bản phát triển cũng thật có ý tứ. Không được hoàn mỹ là ta cảm thấy nhân vật hành vi đều rất khó làm nhân lý giải. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đáng giá vừa thấy. Gần nhất phim Mỹ là thật không có cái gì quá tốt. Chế tác hoàn mỹ, cảm nhận bình thường, còn là nhìn xem mặt khác quốc gia kịch đi. Bản chương xong, cách chương.